Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2033. Đệ 2033 chương sẽ không cấp cơ hội. Đi vào khách điếm, Thủy Nguyệt Cung cùng Hồn Điện những đệ tử khác đều tự giác đem không gian làm ra tới. Quất Trì Ngọc cùng Giang Diệu Tắc cùng Ngô Thanh Thiển mấy người vào mặc trong rừng trúc một tòa u. Tĩnh Thạch Đình, Quy Nguyên Tông đệ tử trừ bỏ Cố Hòa cùng phía trước cùng nhau lại đây rèn luyện ba người ngoại. Còn nhiều năm người, đều là nội môn tinh anh đệ tử. Một người dung mạo thanh lệ nữ đệ tử ánh mắt tò mò hứng thú nhìn về phía Lâm Minh Trạch. Lâm Sư Huynh, nguyên lai ngươi khi còn nhỏ lớn lên như vậy đáng yêu a. Phấn phấn nộn nộn còn mang theo vài phần trẻ con phí. Giống như xoa bóp, Lâm Minh Trạch mặt tối sầm. Hắn hiện tại đột nhiên đối, đáng yêu cái này từ căm thù đến tận xương tủy. Ngô Thanh Thiển đối nữ tử nói cảm cùng phía sau. Cười hỏi, sư tỷ nhìn thấy Lâm Sư Huynh có phải hay không tưởng xoa bóp hắn phấn nộn bánh bao mặt. Nữ tử tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, Lâm Sư Huynh hiện tại bộ dáng hảo muốn cho người xoa bóp. Xoa một xoa, ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển nhìn về phía Ngô Thanh Thiển nói. Kỳ thật sư muội bộ dáng cũng hảo linh động khả nhân. Chúng ta thấy cũng tưởng xoa bóp, phong thần lớn lên tuy rằng tinh xảo xinh đẹp. Nhưng là lại mang theo một thân thanh lãnh cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Thêm chi bất phàm khí chất, làm nhân sinh không ra cái loại này ý tưởng. Không biết vì sao luôn có chút kiêng kỵ cùng không dám mân ni Lâm Minh Trạch phấn nộn bánh bao mặt. Cùng Ngô Thanh Thiển linh động tươi đẹp xinh đẹp khuôn mặt nhỏ liền hoàn toàn bất đồng. Vừa thấy khiến cho người muốn ôm ở trong ngực xoa bóp xoa xoa. Ngô Thanh Thiển đối chính mình tiểu bộ dáng nhưng thật ra không có gì ghét bỏ. Chớp chớp mắt, đáng tiếc sư tỷ không cơ hội. Ta mặt chỉ có nhà ta phong thần mới có thể niết đương nhiên. Trừ bỏ phong thần bên ngoài, như là mỹ nhân cha như vậy thân nhân nàng cũng là có thể cho phép xoa bóp. Khi còn nhỏ mỗi lần đi hoàng cung. Hoàng bá bá đám người thích nhất ôm nàng, nàng cũng là mỹ nhân cha ôm lớn lên, cha ôm hoài nhất ấm áp, nhắc tới tới không khỏi lại tâm sinh quyến luyến cảm giác. Ngô Thanh Thiển như vậy vừa nói, phong thần tinh xảo mang theo thanh lãnh khuôn mặt nhỏ bên môi giơ lên một cái độ cung. Biểu hiện tâm tình của hắn thực hảo, không biết vì sao. Phong thần khi còn nhỏ dung mạo khí chất cho người ta một loại phi thường thâm xa cách lạnh nhạt cảm. Ngược lại so thành niên khi hắn càng khó làm người tiếp cận. Sau trưởng thành phong thần dung mạo tuấn mỹ vô song như là trích tiên hạ phàm chỉ là nhiều ra một loại khoảng cách cảm mà thôi. Hiện tại những người khác là thật sâu ở hắn trên người cảm nhận được kia phân từ nội mà phát thanh. Lãnh xa cách, tên kia nữ đệ tử khẽ cười một tiếng, rất là tiếc nuối nói, kia thật là quá đáng tiếc, tương lai chính là khó có cơ hội tái kiến sư muội cùng Lâm sư huynh này phiên bộ dáng, nàng ký. Thật cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, phía trước cùng Ngô Thanh Thiển cũng không tính nhiều quen thuộc. Chính là đối phương đại ma vương chi danh cũng đã thâm nhập nhân tâm ni nàng cũng làm không ra. Đi niết đại ma vương khuôn mặt sự tình tới, tuy rằng trong lòng ngứa, đối với Lâm Minh Trạch liền càng không dám động thủ, nàng biết vị sư huynh này trên mặt ôn tồn lễ độ đều là biểu tượng. Quất Trì Ngọc nhìn Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tiểu bộ dáng kỳ thật đều có loại muốn xuống tay. Xoa bóp xúc động, chính là niết Ngô Thanh Thiển phong thần sẽ không cao hứng. Niết phong thần hắn lại không dám. Bởi vậy mới không thể không tạm thời nhịn xuống. Các ngươi như thế nào đều biến thành tiểu hài tử. Hắn nghi hoặc hỏi, ba người khi còn nhỏ bộ dáng lớn lên thật là đẹp a. Hơn nữa như vậy hơn người thiên phú. Nói vậy khi còn nhỏ liền rất chọc trưởng bối thích đi. Phong thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn trả lời. Chúng ta phía trước bị không gian gió lốc cuốn tịch rơi vào một chỗ biển máu. Cũng trúng biển máu nguyên rùa, bởi vậy thân thể liền biến thành tiểu hài tử, hắn nhưng không có xem nhẹ Quất Trì Ngọc ngo ngoe dục. dịch ánh mắt, đáng tiếc bọn họ mặt không phải như vậy hảo niết, càng sẽ không cấp bạn tốt cơ hội này. Hết chương.